Ta thực sự siêu hung. Chương 205, xa đến, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ không đến 10 năm, Thanh Phong Tử liền khả năng có hy vọng đại tông sư chi cảnh hết lần này tới lần khác. Thực lực thế này, Thanh Phong Tử cũng không dám khinh thường cái kia thần bí tiểu phu. Từ này có thể thấy được thần bí tiểu phu khủng bố. Trực giác của ta sẽ không sai. Thanh Phong Tử chắc chắn nói. Lần này ma tông thật là khí thế hung hung. Ôn Kỳ Vân biểu lộ cảm xúc nói. Người nhóm Vân Tiêu Điện bên kia có thu hoạch gì sao? Có, đáng tiếc chúng ta lại không có nắm giữ tính thực chất chứng cứ. Thanh Phong Tử thản nhiên nói. Có lẽ ngươi có thể không ngại hỏi một chút hai vị kia tiểu hữu, chắc hẳn hắn nhóm biết chút ít cái gì. Ôn Kỳ Vân quay đầu nhìn về phía trong trường đình Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương có ý riêng nói. Hắn nhóm, Thanh Phong Tử ngữ khí xen lẫn một tia khinh thường, rõ ràng là không nhìn chúng hắn nhóm. Ngươi cũng đừng quên người sau lưng bọn họ là người nào. Ôn Kỳ Vân tiện tay đem trường kiếm múa cái kiếm hoa thu nhập trong vỏ, trên trường kiếm nhiễm lưu lại tiên huyết đều không còn sót lại chút gì. Hắn cùng chúng ta không phải người một đường, Thanh Phong Tử sắc mặt lạnh lẽo nói, có thể hắn hiện tại cùng các ngươi mục tiêu lại là nhất trí. Ôn Kỳ Vân khẽ cười nói, nếu như mục tiêu của hắn thật cùng chúng ta nhất trí, cái kia hắn liền không hội đẩy ra cái này hai cái khôi lỗi. Thanh Phong Tử không khỏi cười lạnh nói, kỳ thực hắn giống như các ngươi đều tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi nên rõ ràng, có một số việc chúng ta đều là thân bất do kỳ. Ôn Kỳ Vân thở dài, ta biết rõ. Thanh Phong Tử nói xong liền trầm mặc lại, mặc dù hắn nhóm có giao tình, có thể lẫn nhau lại phân thuộc bất đồng tông môn lập trường, tại Thiên Kiến bè phái mặt trước điểm ấy giao tình có thể nói là đụng một cái liền nát. Chỉ có tại không có dính đến các tự tông môn lợi ích điều kiện tiên quyết, hắn nhóm mới có thể đàm giao tình, đây là ai đều không thể làm gì sự tình. Cho nên, Vân Tiêu Điện người cơ bản không có đến từ những tông môn khác bằng hữu. Thanh Phong Tử là một cái ngoại lệ. Bởi vì hắn có một cái thay mình che gió che mưa huynh trưởng, đến mức hắn tại trẻ tuổi thời điểm đều so những người khác càng thêm tự do phóng túng, cho nên có chấm dứt biết Ôn Kỳ Vân cùng Khúc Hà Phong cơ hội. Không cần đa lễ, ngươi nhóm đến cẩn thận nói một chút khoảng thời gian này điều tra đến ma tông tình huống đi. Trở lại Lương Đình, Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương lúc này trước hành lễ chào hỏi, Ôn Kỳ Vân thì hời hợt khoát tay áo biểu thị nói. Chợt, Lư Thiếu Dương liền không có giấu giếm đem phát hiện của bọn họ nói cho Ôn Kỳ Vân cùng Thanh Phong Tử. Lão Ôn, ngươi đã sớm biết sao? Thanh Phong Tử sau khi nghe xong mặt trầm như nước nhìn chăm chú hướng một bên bình chân như vải Ôn Kỳ Vân nói. Ta cũng là trước đó không lâu từ lão khúc nào biết. Ôn Kỳ Vân không nhanh không chậm nói. Ta hiện tại nhất định phải trở về. Nói, Thanh Phong Tử quả quyết mà chuẩn bị khởi hành rời đi. Ôn Kỳ Vân không có ngăn cản ý tứ, chỉ là đưa mắt nhìn Thanh Phong Tử thân ảnh chớp mắt tiêu thất tại kinh thành phương hướng. Ôn tiền bối, thật lâu, Lư Thiếu Dương có chút lo lắng bất an mà nhìn xem Ôn Kỳ Vân nói. Không cần khẩn trương, hắn có hắn sự tình, chúng ta đồng dạng có chúng ta sự tình, đi thôi. Ôn Kỳ Vân lộ ra một cái nụ cười ấm áp nói. Đi đâu, Thạch Tiểu Phi tâm thần hoảng hốt vô ý thức nói. Kinh thành, chật chật nhanh như vậy đã có tân chỗ dựa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấm áp dễ chịu gian phòng bên trong, nằm tại trên ghế xích đu Hạ Phàm lười biếng nhìn xem trong tay Trần Nhị đưa tới tình báo mới nhất trong thư tỉ mỉ giảng tố Thạch Tiểu Phi hắn nhóm ở kinh thành Lạc huyện tao ngộ. Tính toán thời gian, lúc này hắn nhóm cũng đã đến kinh thành, hiện nay có Ôn Kỳ Vân ở bên từ trông được chú ý an toàn của bọn hắn cũng toán có nhất định bảo hộ chính mình cũng có thể hơi yên tâm lại. Tiền bối, không biết ngài gọi vãn bối trước đến có chuyện gì quan trọng. Lúc này, Tạ Lâm Uyên xuất hiện tại ngoài cửa phòng thái độ cung kính nói. Ta dự định rời đi mấy ngày cho nên cố ý thông chi ngươi một tiếng. Nói, Hạ Phàm từ trên ghế xích đu đứng dậy, di chuyển bước chân một bên thư triển thân thể vừa đi ra ngoài phòng, thuận tiện ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh nói. Vãn bối cả gan hỏi một câu tiền bối dự định đi chỗ nào? Phải chăng có thể mang lên vãn bối? Tạ Lâm Uyên do dự một lát lấy dũng khí nói. Ta đi địa phương có chút xa, mang lên ngươi không tiện, đừng lo lắng ta hội chạy, ta chính là đến hỏi chút vấn đề liền trở lại. Hạ Phàm đi đến đình viện hoạt động khởi thủ gân chân cốt nói. Hôm nay khí trời tốt phi thường thích hợp xuất môn đâu. Thoại âm rơi xuống, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Hạ Phàm thân ảnh đột nhiên tiêu thất tại vô cùng ngạc nhiên Tạ Lâm Uyên mặt trước. Ở ngoài ngàn dặm Nam Phương, Tiêu Châu Bích Thiên Trạch phụ cận huyện thành, trạng vạng tối thời điểm. Một người trẻ tuổi nghênh ngang tại huyện thành một nơi nào đó lưu lại một cái ký hiệu chợt liền tìm gian khách sạn ở lại. Hôm sau lúc xế trưa, Một cái gánh vác trường kiếm lôi thôi lếch thếch lão giả sải bước vào khách sạn đại đường, hắn nhìn chung quanh một vòng về sau, lập tức không chút do dự đi hướng xó xỉnh chỗ ngồi. Đã lâu không gặp, xó xỉnh chỗ cái bàn chỗ ngồi một người trẻ tuổi, làm hắn trông thấy hướng chính mình đâm đầu đi tới lão giả về sau, không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười giơ lên trong tay chén rượu. Ta không nghĩ tới ngươi hội vào lúc này tới. Lão giả ánh mắt phức tạp nhìn xem người tuổi trẻ. Có chút sự tình muốn hỏi các ngươi một chút gia vị kia cho nên ta liền trực tiếp tới, sao, không chào đón ta sao? Thanh niên nhân, chuẩn xác mà nói là Hạ Phàm. Hắn nhìn qua trước mắt người tới, ngữ khí bại hoại nhún vai một cái nói. Hoan nghênh là hoan nghênh, nhà ta lão tổ khi biết ngươi trước tới bái phòng sau hiện nay cũng đã chủ động xuất quan. Trung Ly Uyên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Dẫn ta đi gặp ngươi ra lão tổ đi. Hạ Phàm lúc này đứng dậy, không chút nào dây dưa dài dòng nói. Mời đi theo ta đi. Trung Ly Uyên khẽ thở dài, chợt liền dẫn Hạ Phàm một đường ra huyện thành, cuối cùng tại một mảnh giống như đại dương mênh mông đại trạch trước ngừng lại. Đại trạch trước có một cái dùng đầu gỗ xây dựng đơn sơ bến tàu, mà bến tàu bên cạnh thì đỗ lấy một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ trên có người, một cái khoác thoa y tuổi trẻ người cầm trong tay cần câu hư hư thực thực tại câu lấy cá. Ta liền đưa đến nơi này, lão tổ liền ở phía trước chờ ngươi. Trung Ly Uyên tại bến tàu trước dừng bước hướng phía thuyền nhỏ phương hướng chép miệng. Thuyền cô độc thoa nón lá ông, độc câu hàn giang tuyết cái này hữu tình thú sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm run lên lông mày, bước chân lại không có dừng lại, hai ba lần liền tới đến thuyền nhỏ phía trên, ánh mắt có chút hăng hái đánh giá này trước mắt tướng mạo thường thường không có gì lạ tuổi trẻ người. Có hứng thú sao? Thanh niên nhân mỉm cười từ thuyền nhỏ cầm lấy khác một bộ cần câu đưa cho Hạ Phàm. Kỳ thực ta không quá ưa thích câu cá, chỉ thích tạc cá. Hạ Phàm ngoài miệng thì nói như vậy, có thể lại như cũ tiếp nhận thanh niên nhân đưa tới cần câu. Mà dưới người bọn họ thuyền nhỏ bỗng nhiên không gió mà bay chậm rãi lái về phía đại trạch chỗ sâu. Là nhớ kỹ tiểu thời điểm ta thích nhất cầm tiền mừng tuổi mua loại kia tiểu ngư lôi mất trong hồ nước tạc cá, đáng tiếc mỗi lần đều thu hoạch rải rác. Thuyền nhỏ bên trên, Hạ Phàm còn tại cái kia tự nhủ nói. Tuy nói như thế, có thể vậy sẽ ta lại chơi đến làm không biết mệt, thậm chí thường xuyên cùng cái khác tiểu đồng bọn đến so tài ai có thể nổ ra cá đến, có thể sau đến để ao cá chủ nhân nắm qua một lần về sau ta liền rốt cuộc không có đi ao cá tạc qua cá. Bất quá ta rất mau tìm đến tân niềm vui thú tạc hố phân cùng phân vạc. Bất chi bất giác, thuyền nhỏ dừng ở đại trạch chỗ sâu, chung quanh phóng tầm mắt nhìn tới đều là mênh mông vô bờ xanh lam nước hồ. Ta gọi Tầng Ngôn, một mực mỉm cười thanh niên nhân đột nhiên mở miệng nói. Ngươi sự tình ta đã nghe Trung Ly Uyên nói qua, ngươi lần này tới hẳn là nghĩ cùng ta nghe ngóng thiên nhân sự tình a, đã ngươi đều biết vậy chúng ta liền nói trắng ra đi. Hạ Phàm tiện tay đem cần câu mồi câu quăng về phía mặt hồ nói. Thiên nhân là chuyện gì xảy ra cách chương?